Chương 729, Yến Lao thực người. Lệ Yến Du cái này còn không có đáp lại đâu, trong đám người liền có người quát lên, làm lớn tốt liền là A Khô đứng dậy A An Dưa người qua đường nhao nhao phụ họa. Tiểu phu nhân đừng hoảng hốt, thượng quan gia người mạnh nhất, cũng chính là thượng thần mà thôi, ngài hai vị này thuộc hạ, hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, còn tại cho Yến Du làm phổ cập, để cho nàng hiểu đánh đều là ai. Vân Thập Nhị sầm mặt lại, đang muốn khiển trách vây xem biển người Yến Du lại sờ con trai hỏi lại, làm lớn, chẳng phải là chính hợp tiểu lang quân chi ý nàng có thế cảm giác được, vân đỉnh bên trên có thượng thần xuống tới, ước chừng liền là thượng quan gia thượng thần. Tiểu phu nhân không nên vọng luôn, Vân Thập Nhị lập tức phản bác, hiển nhiên không nghĩ thượng quan gia hiểu lầm. Cùng lúc đó siêu một tên người mặc rộng lớn hát bào, rất có vài phần tiên phong đạo cốt vận vị nam tử trung niên, đã xuất hiện tại thượng quan tình bên cạnh, toàn thân còn quanh quẩn có mấy sợi xương mù mênh mông tiên khí. Mà người này vừa ra dịu hôn mê thượng quan tình người hầu, vội vàng quỳ xuống đất, gia chủ bị cửu anh dọa quỳ nam tử trung niên, cũng liền bận bịu dập đầu bái hạ, gia chủ thuộc hạ làm việc bất lợi, không kịp bảo vệ nhị tiểu thư, thuộc hạ có tội. Vân Thập Nhị cu nở dê thở dài xin lỗi, thượng quan bá phụ, việc này vãn bối cu nở dê có trách nhiệm, không có bảo vệ tình nhi, hổ thẹn. Thập Nhị công tử nói quá lời, ngươi cu nở dê không ngờ tới tặc nhân như thế gan to bằng trời, dám công nhiên tại Côn Lôn hư quát tháo, bá phụ tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Thượng quan gia chu nói năng có khí phách biểu thái. Vân Thập Nhị vẫn thở dài xin lỗi, vãn bối chủ quan. Thượng quan gia chu khoát khoát tay, mới nhìn hướng Yến Du, các hạ chẳng lẽ cho rằng, ta thượng quan gia vừa vì Côn Lôn vẫn lạc một tên thiên vương, liền có thể mặc cho người ta khi nhục lời này để cho Vân Thập Nhị nhau mắt. Cũng làm cho Yến Du cảm giác được, vân đỉnh bên trên còn có thượng thần hạ phàm, sau đó còn có một sợi tương đối mịt mờ siêu cấp mạnh mẽ hơi thở đi theo hạ phàm, xác nhận cái thiên vương cấp cường giả. Xem tới nàng suy đoán không sai, nơi này thần giả, tiên giả, thượng thần, cùng thiên vương các loại tầng cao nhất tồn tại, cơ bản đều tại vân đỉnh bên trên. Mà tầng này vân đỉnh, rõ ràng phong cấm có cường đại không gian thuật, không để cho nàng có thế tự đứng ngoài hướng bên trong đi trong nhận thức đầu tình huống. Bất quá có chút híp mắt mắt Tiến Du, nàng liền ngước mắt nhìn về thượng quan gia chu, bản, phu nhân nếu muốn khi nhục ngươi, nhà ngươi thiên vương liền tính vẫn còn, cu nở dê không ảnh hưởng. Tiềm thức xứng sở thượng quan gia chu, ngược lại cười lạnh, tuổi không lớn lắm. Khẩu khí ngược lại là cuồng cực kỳ vậy lao phu là sự thật. Đánh gậy thượng quan gia chu nói chuyện Yến Du, nàng đã ôm con trai đứng lên, bản phu nhân thành tâm hỏi lệnh ái có thể hay không đem mèo nhỏ bỏ những thư yêu thích tại ta, nàng nói có thể, để cho bản phu nhân cầm con trai cùng với nàng đổi, ta đồng ý, chưa từng nghĩ giao dịch mới hoàn thành, nàng tìm sự tình. Đúng rồi dám mang chúng ta phu nhân, nàng cũng xứng la ho tư không có đánh chết nàng. Đã cực kỳ khắc chế cửu anh nghĩa chính ngôn từ nói tiếp, nếu không phải suy nghĩ đến mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền nàng dạng này, đã chết 100 lần cũng bị chặt thành thịt muối 100 lần. Mỹ Nhi bổ sung nói rõ no ý như thế ngôn luận cũng là đem vừa mới chuyển tỉnh thượng quan tình tức giận đến kem chút tự nổ mà chết bất quá Vân Thập Nhị ngược lại là nói lời công đạo, tiểu phu nhân, các ngươi cái này cưỡng từ đoạt lý đi, giao dịch là hoàn thành. Có thế ngươi cu nở dê đem ngươi con trai gọi đi về, gây chuyện có thể là các ngươi. Cô nương này cũng không nói, trao đổi hết sau đó, bản phu nhân không thể đem con trai gọi trở về. Ta lúc ấy cu nở dê hỏi qua các ngươi nhưng còn có vấn đề, ngươi vị này tiểu lang quân có thể là chính miệng biểu thị không có vấn đề. Yến Du quy luật rõ ràng trình bày nói tới, chứng tỏ chính mình là cái phi thường dạng đạo lý người. Vân Thập Nhị cái này cường đạo quy luật hắn càng không có cách nào phản bác. Mấu chốt là, trước đó ai có thể nghĩ tới, ngươi mẹ nó đều đáp ứng thành giao, còn có thể đem con trai gọi về đi A thượng quan gia chu đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nói như vậy, vẫn là nữ nhi của ta không đúng, cái kia nàng hướng ngươi bồi tội rồi vâng. Yến Du gật đầu. Ngươi nằm mơ đầu heo thượng quan tình lập tức hét dầm lên, cha ngươi phải vì nữ nhi làm chủ. Bắt tiện nhân kia xuống địa ngục lời vừa nói ra đùng cửu anh một cái tắt liền quay đầu vô xuống. Ngay trước người ta thượng quan gia chu trước mặt, hoàn toàn không có đánh hụt đem đầu heo thượng quan tình cái mũi cùng miệng đều đánh nổ, trực tiếp đánh ra một mảnh máu đến rồi. Cái này cũng chưa tính người ta cửu anh còn mang lên, ngươi tiểu tạp chủng này không dạy dỗ liền là không tốt vừa rồi hai cái tắt xem ra là đánh nhẹ, còn dám mắng, thật mẹ nó không nhớ lâu. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, An Dưa quần chúng nhao nhao biểu thị, bọn hắn mặc dù cực kỳ thích xem càng nhiều náo nhiệt dù sao gần nhất thật quá nhàn. Thế nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, có thế nhìn thấy như thế kình bạo tràng diện á, vị này Đào Bá đại ca thật châu người á, bội phục á, thế mà còn dám, cũng có thể ngay trước thượng quan gia Chu trước mặt, đem thượng quan tình đánh thành dạng này. Như bức chịu phục đầu dạp xuống đất xem đem nhân gia thượng quan gia Chu mặt đều tức điên, chập chập. Làm can tầng mây bên trong cường giả, cu nở dê rốt cục buông lời chủ yếu là đều vừa lấy lại tinh thần. Dù sao bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, chỉ là vây xem từng cái, thượng quan gia đích tiểu thư liền bị ngay trước thượng quan gia Chu mặt đánh, thượng quan gia Chu liền xuất thủ chặn một chút cơ hội đều không có. Nào đó che che lấp lấp thiên vương, vì vậy mà cu nở dê không che che lấp lấp hiện thân. Một nhóm ba người, hai thượng thần, một thiên vương tổ hợp, lúc này hàng lâm tại nho nhỏ phá quán trà bên trong. Vân Thập Nhị còn hướng trong đó vị kia thiên vương bái đạo, 12 gặp qua Chu đại sứ. Bị làm lễ ra mắt thiên vương Chu Tân lập tức vuốt cằm nói, Thập Nhị công tử khách khí. Cái này lời thoại vừa ra tới vây xem đám người liền nổ rồi, Chu đại sứ. Chẳng lẽ Côn Lôn năm ngày đại sứ một trong Chu Tân thiên vương hoa cái này còn không có mở ra Côn Lôn kính, liền có thể nhìn thấy năm ngày đại sứ một trong rồi, quả nhiên ẩu đả có đáng xem, chủ yếu là sự tình làm lớn rồi cũng không biết vị này cực đẹp tiểu phu nhân, đến cùng cái gì lai lịch ra thuộc hạ đều ngang tàng cực kỳ. Biển người bởi vì Chu Tân xuất hiện, đã kích động đến từng cái đỏ mặt đến không tốt, mọi người hạt dưa cu nở dê không gặm, nhao nhao nhìn chòng chọc nào đó phá quán trà, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn đặc sắc, người ta quán trà lão bản cu nở dê hết sức kích động. Quay lại chúng ta quán trà chiêu bài liền rõ ràng viết lên Vân Thập Nhị công tử, Chu Tân đại sứ đều tới qua ta quán trà uống trà chủ gia, cái này không tốt lắm đâu, quán trà trưởng quỹ ngay thẳng biểu thị, người ta cu nở dê không uống trà. Chết đầu góc lão bản không để ý tới trưởng quỹ, đã tính toán lên thế nào khuyết trương trà lâu. Mà lúc này đây Chu Tân, hắn cũng để mắt tới Cửu Anh, nhưng còn chưa lên tiếng. Cửu Anh liền đem ánh mắt của mình trừng lớn, sao thế? Muốn cùng ra so với ai khác con mắt to vậy có phải hay không đến toát ra bản thể, dù sao 18 cái mắt tương đối có ưu thế các hạ tu vi xác thực không tầm thường, nhưng cũng phải hiểu, nơi đây chính là Côn Lôn hư. Chu Tân trầm giọng cảnh cáo. Ta vừa hiểu rồi cho nên sao thế liền có thể tùy tiện chửi chúng ta ra giật nhi người vợ rồi. Cửu Anh cảm thấy mình là chiếm để ý một phương, sống lưng ngưỡng đến mức đặc biệt thẳng. Chu Tân cười lạnh, các hạ hiểu bản xứ không phải ý tứ này, tiểu bối không hiểu chuyện. Đều có trưởng bối trong nhà giáo huấn, các hạ tay này kéo dài quá dài. Nhà nàng trưởng bối nuông chiều, La Ho Tư cũng không nuông chiều liền đánh tính sao. Cửu Anh nói xong, còn hướng Chu Tân đến gần một bước, ngươi cũng ít cùng ra âm dương quái khí, hôm nay ra liền buông lời rồi, tiểu tạp chủng này không xin lỗi, ta còn đánh các hạ là rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt. Chu Tân đấy mắt có nộ ý, cảm thấy trước mắt cái này tên mặt thẻo hành đến quá phận ngứa tay, muốn đánh thế mà Yến Du mở miệng. Chu đại sứ là sao không sai, thế nào tiểu phu nhân là muốn Chu Tân cho rằng cái này tiểu phu nhân muốn nói xin lỗi, vẫn rất thức thời, đang muốn chuyển khẩu. Đáng tiếc Yến Du vẫn ngắt lời hắn, ngươi cũng coi như vây xem toàn bộ hành trình, ngươi cảm thấy bản phu nhân có lỗi ngụ ý, các ngươi làm cái gì tiểu động tác, ta đều biết. Chu Tân vì vậy mà mí mắt có chút giật mình, tiểu phu nhân sư thừa phương nào, người ở nơi nào sĩ tán tu. Yến Du sở lấy ngoan con trai biểu thị, các ngươi không thể bởi vì bản phu nhân là tán tu, không có gia tộc hậu trường, lên tới liền nhấn lấy bản phu nhân cho các ngươi xin lỗi, người thành thật bị bức ép đến mức nóng nảy, là lại cắn người. Đúng rồi, Cửu Anh cắm ngược biểu thị, ra hiện tại liền là người thành thật bản thân như thế mặt dày vô sỉ diễn xuất cũng là đem thượng quan gia Chu khí đến nhanh tự bế rồi, người thành thật ha ha dù sao không thể nhịn được nữa thượng quan gia Chu. Lúc ấy liền hướng Yến Du xuất thủ thừa dịp Cửu Anh đứng tại Chu Tân đối diện, mặt khác hai cái thượng thần là giám sát Mỹ Nhi trong nháy mắt, xuất thủ. Hắn ngược lại muốn xem, tiện nhân kia hai mẹ con rơi xuống trong tay hắn sau đó, cái kia đang chết tên mặt thẻo còn dám hay không hành tới đi gào nói thượng quan gia Chu xuất thủ đến rất cấp tốc nắm bắt thời cơ đến cũng tốt. Vân Thập Nhị đều nheo mắt cảm giác ngăn không được người, hắn cu nở dê không muốn ngăn. Thế mà làm cho tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ tới một màn xuất hiện đùng một trường bắt ra thượng quan gia Chu, hắn liền Yến Du góc áo đều không có kể đến, hắn ngay tại xuất thủ trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh ra đường. Cái này cũng chưa tính không còn thở.